Ông Bân ngại quá nói: "Ôi, tôi không dám nhận đâu. Giám đốc cứ để mà uống đi, phòng bảo vệ vẫn còn chè mà." "Nói vậy là chú chê cháu rồi, chú vào đây." Đây là lần đầu tiên ông Bân vào phòng giám đốc. Thấy phòng được bày biện rất lịch sự, gọn gàng và cái gì cũng đẹp, lại có cả hoa tươi nữa. Ông thấy vậy thì cứ nhìn mãi, cử chỉ không giấu nổi vẻ lóng ngóng thừa thãi. Gia Thành rót nước mời ông uống. Anh hỏi: "Chú có đề đạt nguyện vọng gì không? Cháu nghe nói chú đăng ký làm thêm tăng ca để kiếm thêm thu nhập ạ? Tuần này cũng cần phải nghỉ ngơi và giữ sức khỏe, chứ không cố được đâu. Tuần tới cháu sẽ nói với bên tài chính tăng lương cho chú. Khi nào về quê chú cứ báo trước với cháu, cháu sẽ cho lái xe chở chú về." Ông Bân cảm động không nói thành lời. Đời ông hóa ra lại may khi gặp được cậu giám đốc trẻ tuổi này. Nhớ ngày đầu tiên cầm được đồng lương do chính mình làm ra, ông vẫn nhớ như in cảm giác sung sướng ấy. Giờ lại được cậu ấy yêu ái thế này thì có nằm mơ ông cũng không tin được. Lại nghĩ tới cái ảnh trên điện thoại của Gia Thành hồi nãy, ông liền đánh bạo hỏi: "Cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Tôi hỏi câu này khí không phải, cậu bỏ qua cho nhé." "Dạ chú cứ hỏi, cháu luôn coi chú là người nhà mà. Nhiều lúc cũng muốn cất nhắc chú cho một công việc khác, nhưng ngặt nỗi không có bằng cấp nên cháu không biết xếp chú vào vị trí nào, mong chú thông cảm." "Ôi, cậu đừng nói như vậy, cậu là cứu tinh của gia đình tôi mà. À, nãy tôi có nhìn thấy một bức ảnh trên điện thoại của cậu, là một cô gái. Cô gái ấy tôi nhìn rất quen, hình như là tôi gặp ở đâu đó rồi. Đó là ai thế cậu?" Gia Thành mỉm cười rút điện thoại ra, màn hình sáng lên và hình ảnh Lan Thi lại ngập tràn khắp khuôn hình. "Đây là bức ảnh anh chụp cô ở nhà hàng BBQ hôm trước." Chỉ vào bức ảnh, anh nói: "Chú muốn nói cô gái này phải không?" Ông Bân không tự chủ được mà cầm ngay lấy cái điện thoại ngắm nghía. Một hình ảnh vừa lạ vừa quen mà ông muốn không rời. Một cảm giác lâng lâng khó gọi tên. Rõ ràng khuôn mặt này rất quen, không biết ông đã từng gặp ở đâu mà không tài nào nhớ ra. Nhưng thấy người trong ảnh rất gần gũi như thể thân quen từ lâu lắm, Gia Thành liền nói: "Dạ cô gái này là cháu mới quen, chắc chú thấy giống người quen của chú à?" Ông Bân lắp bắp hỏi: "Cô ấy tên là gì vậy cậu? Nhà ở đâu?" "Cô ấy là Lan Thi, ở Hải Phòng ạ." Cái tên hoàn toàn xa lạ, nó không gợi cho ông một chút gì cả. Đầu của ông tự nhiên ong ong. Ông ôm lấy đầu, mắt nhắm lại để hồi tưởng những gì mình hay gặp trong giấc mơ gần đây. Đúng rồi, là người phụ nữ này ông đã từng gặp trong mơ. Quang cảnh nơi ấy không phải thành phố mà là một vùng quê, có cánh đồng lúa xanh dờn, bát ngát thẳng cánh cỏ bay, có triển đê lộng gió mỗi đêm hè. Ông và người ấy còn đùa nhau trên đê. Nhưng người ấy là ai thì ông chịu không nhớ ra nổi. Song khuôn mặt này thì không lẫn vào đâu. Là ai vậy nhỉ? Tại sao ông rất hay mơ về người ấy? Mỗi lần như vậy ông lại choàng tỉnh giấc, song không dám nói việc này ra với vợ vì sợ bà ấy buồn. Chả có lẽ đó là người yêu ngày xưa của ông? Vậy ông là ai và quê ở đâu? Ký ức của những ngày xưa cũ như một bức tranh nhòe nhoẹt, luôn khiến ông đau đầu mỗi khi nhớ đến. Vợ ông nói ông đã bị mất đi ký ức. Nhiều lần bà cũng đưa ông đến những thầy lang có tiếng trong vùng để chữa bệnh, nhưng chẳng ai chữa được. Họ bảo bệnh của ông bắt nguồn từ não, giống như là một đoạn dây thần kinh bị chập mạch nên khó mà chữa lành. Ngoài việc mất đi trí nhớ về quá khứ thì ông hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Hiện tại đầu óc cũng không có vấn đề gì, chỉ mỗi việc nhớ ra mình là ai và từ đâu đến thì ông chịu chết. Sau một hồi không giải đáp được, ông đành gạt mớ suy nghĩ hỗn độn sang một bên rồi đứng lên chào giám đốc ra về. Gia Thành liền đưa cho ông một gói trà sen và một ít bánh cốm nói: "Uống trà phải ăn cái này mới hợp chú ạ. Chú về nghỉ đi, cần gì cứ nói với cháu nhé, đừng ngại." Đêm đó Thành lại lấy máy nhắn tin cho Lan Thi. Kể từ hôm hai người gặp nhau ở nhà hàng, anh có thói quen hay nhắn và gọi cho cô vào buổi tối. Càng ngày anh lại càng cảm thấy Lan Thi rất cuốn hút. Cô không hề ngổ ngáo và máu lạnh giống như cái tên chị Đại mà giới xã hội vẫn gọi. Lan Thi cũng dần dà không còn khó gần như trước nữa, mà đã có vẻ chấp nhận anh là bạn. Tuy rằng cách nói chuyện của cô vẫn lạnh lùng và luôn tạo cho mình một khoảng cách, song anh thấy như vậy cũng là một tín hiệu tốt rồi.